Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3250. Lâm Thúy Vân không thèm lãng phí thời gian và sức lực với loại phụ nữ này, liền xoay người định trở về phòng, nhưng ai biết được rằng cô còn chưa kịp bước đi liền đã bị cô ta đi tới trước mặt và chặn lại. Này, tôi nghe nói cô tên là Lâm Thúy Vân, phải không? Lâm Thúy Vân bị Lục Mặc Thâm chút giận xong, tâm trạng có chút không tốt. Cô trợn mắt nói, chó ngoan không cản đường, tránh ra cho tôi đi. Hoa Lê đột nhiên trở nên tức giận. Cô, Lâm Thúy Vân, cô nghĩ cô là người cái thá gì chứ? Vừa rồi tôi thấy rõ ràng cô gõ cửa phòng anh Lục nhưng bị anh ấy đóng cửa từ chối rồi. Lâm Thúy Vân dửng dưng nhìn cô với hai tay vẫn đặt trên ngực. Thật không, cho dù là thật thì sao cơ chứ? Hoa Lê cười lạnh, chỉ bằng thế này, chúng ta hãy đánh cược xem, trong vòng thời gian 2 ngày, ai có thể năm được giáo sư Lục. Thần kinh, Lâm Thúy Vân không thèm để ý đến cô ta. Nhìn thấy Lâm Thúy Vân quay người chuẩn bị rời đi, Hoa Lê cười mỉa mai. Sao hả, vừa rồi bị cự tuyệt nên không dám đánh cược với tôi đúng không? Lâm Thúy Vân, để tôi nói cho cô biết, cho dù hôm nay cô thật sự có tư cách trèo lên giường của thầy Lục, ngày mai tôi cũng có cách đá cô từ trên giường cút xuống, cô có tin không? Khi Lâm Thúy Vân nghe thấy những lời này, lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Ố thế cơ, cô thực sự lợi hại như vậy. Hoa Lê cười lạnh một tiếng. Vậy cô dám đánh cược với tôi không? Lâm Thúy Vân nhìn cô ta, như thể đang xem một trò đùa. Được thôi, cược thì cược, nhưng cô nói cho tôi biết trước chúng ta sẽ đánh cược cái gì? Trong vòng thời hạn 2 ngày quay phim cuối cùng này, ai có thể hôn giáo sư Lục trước mặt mọi người, thì người đó sẽ thẳng. Nếu thua thì sao? Rất đơn giản, nếu thua thì phải rời khỏi làng giải trí ngay lập tức. Đơn giản như vậy sao? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tất nhiên còn hơn thế nữa. Cuộc đánh cược của chúng ta còn có thêm một điều kiện nữa. 2 ngày sau, tức là ngày hôm sau khi chúng ta quay xong, khách sạn này sẽ chuẩn bị một bữa tiệc. Ai thua trận sẽ phải ghép đôi với người xấu nhất cả tối. Cô dám không? Lâm Thúy Vân cau mày. Cực lớn như vậy sao, thế lỡ như lúc đó cô hối hận thì sao? Hoa Lê gần như cười không ra hơi khi nghe điều này. Lâm Thúy Vân, mặt cô cũng dày quá đó, cô dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ thua? Cô nên biết người vừa bị giáo sư Lục đuổi ra ngoài chính là cô. Lâm Thúy Vân cau mày, cô thực sự chắc chắn muốn chơi như thế này chứ? Đúng, Hoa Lê trong lòng đầy tự tin. Vì trong số đám người mẫu đến chụp ảnh cùng cô lần này, cô là người có kinh nghiệm phong phú nhất và cũng biết cách chăm sóc đàn ông NS, bây giờ chỉ là một nụ hôn mà thôi, cho dù giáo sư Lục có thực sự từ chối cô thì cô cũng chỉ cần tìm ra cách để có được nụ hôn, sau đó cô sẽ thắng. Được thôi, nếu cô đã muốn chơi như vậy, tôi sẽ cùng cô chơi, nhưng phải nói trước cô thua không được khóc cũng không được hủy kèo đấy. Cách chương.